Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 39. Phiền toái, bị chín cái cùng cấp bậc người đánh lén là cảm giác gì? Ngày đó, đám người lần nữa hồi tưởng lại, bị thực lực chi phối sợ hãi. Chín người đồng thời xuất thủ, riêng phần mình nhắm ngay bản thân tấn công bộ vị, song quyền nan địch tứ thủ, ngoại trừ bị đánh, liền phản kích cũng rất khó làm đến. Coi như tên này thiên sư đạo tu sĩ là đồng cảnh giới bên trong nhân vật cực kỳ mạnh, nhưng là ở đây chín người, ai cũng không phải đây. Làm dung nham đình chỉ bộc phát về sau, diễn viên quần chúng tiểu phân đội thu tay lại. Không có cách nào, người này mặc dù thực lực không tệ, hơn nữa trên người trang bị không sai, nhưng là ở đây chín người, ai cũng không phải đây. Hiện tại đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nếu là lại đánh xuống dưới, hắn đoán chừng đều có thể nhìn thấy Minh Hà bờ bên kia Abiu đang đối với hắn phất tay. Tới gần hôn mê thiên sư đạo tu sĩ có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Abiu là ai? Không đúng, những người này đều là ai? Đại lục mới lớn bao nhiêu? Làm linh vực đám người lúc đến nơi này liền ngốc. Đây căn bản cũng không phải là một cái tiểu bí cảnh a. Một cái bí cảnh, hoàn cảnh bình thường đều là cố định, liền xem như độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không biện pháp làm đến sáng tạo ra sông núi cỏ cây. Nhật nguyệt tinh thần, nơi này nhất định chính là một phương thiên địa. Dòng dã 2 tháng xuống tới, đều không có gặp được những người khác, liền có thể biết rõ nơi này rốt cuộc có bao nhiêu. Thử nghĩ một lần, coi như linh vực nhân khẩu cực lớn đến không biết mấy phần, đều sẽ xuất hiện trong vòng ngàn dặm không hề giấu chân người tình huống. Hiện tại toàn bộ đại lục mới bên trong, chỉ là 81 người. Nếu như không biết mình vị trí địa điểm, muốn tụ hợp, chí ít cũng phải tốn hao mấy năm thời gian, bồi hồi gần 2 tháng, rõ ràng thu hoạch đã rất nhiều, thậm chí còn phát hiện chỗ này, vừa nhìn liền biết không đơn giản, địa phương. Kết quả lãng phí bản thân một khỏa đan dược ngũ phẩm cùng thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm không. Nói, trên người bây giờ đạo bào cũng bị đánh phá toái không chịu nổi. Chữa trị giá cả, đoán chừng so với lần nữa mua một kiện đều quý. Bất quá cái này không trọng yếu. 7 nam 2 nàng, lúc này chính đem mình bao bọc vây quanh. Một chuôi phi kiếm, chính chống đỡ ở đan điền của mình phía trên. Chỉ cần có chút dị động, liền sẽ trực tiếp đâm rách thể nội nguyên anh. Các vị đạo hữu, không biết chúng ta khi nào kết thù. Sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, cho dù có bài tẩy gì, hiện tại cũng là không thi triển ra được. Hơn nữa cái này 9 cái phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải phổ thông tu sĩ. Coi như phóng tới linh vực đi, đó cũng là thiên chi kiêu tử một dạng tồn tại. Thực lực thật mạnh a. Ngươi là thiên sư đạo tu sĩ? Một cái nam nhân mở miệng đặt câu hỏi, chính là cầm phi kiếm đỉnh lấy bản thân đan điền người kia. Thoạt nhìn là bọn họ lĩnh đội. Không sai, ta đúng là thiên sư đạo đệ tử. Cái này bên trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Phảng phất bắt được một tia hy vọng, thần sắc có chút đắc ý nói. Vậy liền không sai, như vậy nói cho ngươi hay. Chúng ta đều là thanh vực tu sĩ, mấy vị này tông môn đã từng bị phong lôi sát khống chế. Nhân sinh vốn là như vậy, lên lên xuống xuống tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên. Nghe tới thanh vực 2 chữ thời điểm là hắn biết xong đời, coi như chưa từng có đi qua thanh vực, nhưng là từ khi phong lôi sát sự tình bộc phát về sau, thiên sư đạo ở trong linh vực danh vọng đều điên cuồng hạ thấp một cái điểm đóng băng, nếu không phải là cửu tinh tông môn nội tình còn tại đó. Hơn nữa đem toàn bộ phong lôi sát người đều ném ra đền tội, sợ là sẽ phải trực tiếp gây nên công phẫn mới là. Hiện tại nha, xem ra đợi lát nữa chỉ có liều A. 3. Lần thứ nhất dùng, cũng không biết hiệu quả làm sao. Một cái màu đỏ quyển trục, đột nhiên đập trên người mình. Trên người linh lực từ tứ chi bách hài toàn bộ rút đi. Trở lại trong đan điền, bị một tầng thật mỏng màng ánh sáng bao khỏa. Cùng mình đã mất đi liên hệ. Phong ấn, một lần này thực chết chắc a. Nguyên bản còn chuẩn bị liều chết phản kháng, hiện tại trực tiếp liền thành dê đợi làm thịt. Các ngươi nói, chúng ta trực tiếp đem hắn ném về căn kia cây khô sẽ như thế nào? Đoán chừng toàn bộ mặt đất đều sẽ nổ rồi a hát. Thứ này chúng ta cũng không nhất định cầm đi a. Chẳng lẽ muốn đột phá đến hợp thể kỳ? Cho ta gần 2 tháng, ta có thể đột phá một lần. A, ta chỉ cần 1 tháng là đủ rồi. Nghe bọn họ thảo luận nội dung, nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, trực tiếp đem bản thân ném đi qua. Cái kia cây khô phía trên nhiệt độ cao bao nhiêu ngươi biết không? Cả người đều cho ngươi hòa tan tin hay không? Hơn nữa các ngươi có hay không ngửi được mùi thịt? Không sai, đem linh lực của ta phong ấn. Nơi này nhiệt độ cao, trực tiếp liền ăn mòn nhục thân của mình. Coi như các ngươi hiện tại không giết chết ta, đợi lát nữa cũng liền bị nướng chín a. Diễn viên quần chúng tiểu phân đội tựa hồ cũng cảm thấy dị dạng. Một đạo băng hệ pháp quyết phát ra, trực tiếp đem trên mặt đất thiên sư đạo tu sĩ cho đông thành một tảng lớn xe trượt tuyết. Chắc hẳn có thể đủ nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Có lẽ, lệnh bài bên trong có thể hối đoái ra thứ gì nhìn xem. Ý kiến hay a, có thể thử xem. 9 cái mông trực tiếp ngồi ở xe trượt tuyết bên trên. Ở nơi này nóng bức hoàn cảnh bên trong, băng phía trên giường nhiệt độ, quả thực thoải mái không muốn không được. Ngoại trừ cần thỉnh thoảng bổ sung một lần xe trượt tuyết bên trong băng thuộc tính linh lực bên ngoài, liền không có mặt khác khuyết điểm. Phòng hỏa cháo, cảm giác không đáng tin cậy a. Huyền băng linh phù, cái này có muốn thử một chút hay không? Ngự hỏa chân kinh, địa cấp công pháp, điểm cống hiến không đủ a. Hơn nữa cũng không kịp luyện đây a. Ta giống như tìm được một vật, hơn nữa không quý, dòng dã một canh giờ đi qua, rốt cục phát hiện cái gì đồ vật. Tất cả mọi người tiến tới một cái nữ tu sĩ trước mặt, thuận tay trả lại cho dưới đáy xe trượt tuyết một cước. Bổ sung một lần linh lực, lười nhác đặt tên mục cổ thần chuông, trực tiếp theo số hiệu cho bọn hắn danh tự. Long Bát, cũng chính là diễn viên quần chúng số 8, từ lệnh bài bên trong, hối đoái ra một bộ bao tay. Bộ này bao tay rất lớn, hơn nữa còn là găng tay liền ngón, ngón cái tách ra, còn lại 4 cái ngón tay hợp lại cùng nhau, nếu như nhất định phải hình dung. Đại khái giống như là dùng để từ trong lò nướng lấy đồ vật cái chủng loại kia bao tay. Phòng hỏa thủ sáo, dùng thử trang, điểm cống hiến 500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tương truyền là một nhà tửu lâu hậu trù làm chuyện vặt phát minh. Bởi vì thường xuyên bị phòng, cho nên phát minh loại này bao tay, có thể hoàn mỹ bảo hộ người sử dụng không bị phòng. Về sau tên này làm chuyện vặt trở thành một vị đỉnh cấp trù thần, cũng đem cái này loại cái bao tay phương pháp luyện chế lưu truyền ra ngoài. Phụ, đây là dùng thử trang, bởi vậy chỉ có thể sử dụng một lần. 500 điểm cống hiến trị đối bọn hắn mà nói cũng chính là một ngày nhiệm vụ mà thôi, cho nên xác thực không đắt lắm. Căn cứ giới thiệu vắn tắt, xác thực có thể thử một lần, dù sao thứ này luyện khí phổ là thượng phẩm linh khí cấp bậc, giá trị 10 ức, thật có hiệu quả sao? Nói không hoài nghi đó là giả, dù sao chỉ là hao tốn 500 điểm cống hiến trị hối đoái đi ra. Thử xem a, cùng lắm thì liền kháng một lần dung nham phun trào mà thôi. Xác thực, mọi người tu vi không thấp, vẻn vẹn chỉ là dung nham đã không cách nào thương đến bọn hắn, trừ phi nói chỗ sâu trong lòng đất nhiệt độ đạt đến mấy ngàn dung nham xuất hiện. Nhưng nếu là như vậy, bọn họ đều có thời gian đi lên bay tốt à. Đợi lát nữa nếu là không cầm lên được, ở dung nham phun ra trong khoảng thời gian này, chỉ cần toàn lực đi lên phi hành là có thể, mới sẽ không giống cái kia thiên sư đạo đồ đần một dạng. Đứng ở nơi đó mạnh mẽ chống đỡ, mặc dù nói, bọn họ cũng có chút muốn thấy được đội ngũ bên trong nữ tu sĩ quần áo bị thiêu hủy dáng vẻ. Thế nhưng là loại chuyện này, làm sao có thể bày ở ngoài sáng đây? Trong khoảng thời gian này đến, bảy cái nam tu sĩ cũng sớm đã đang âm thầm phân cao thấp. Muốn tranh thủ một phen mỹ nhân phương tâm, coi như phong phú không đến, làm sâu sắc một chút tình cảm, ngày sau muốn biện pháp liên lạc cũng là có thể nha. Tất cả mọi người là vô tận môn phân tông, giao lưu trao đổi tình cảm còn không phải chuyện thường xảy ra. Ai nói tu sĩ thanh tâm quả dục, nhìn xem người khác thành đôi thành cặp, tự nhiên cũng sẽ muốn tìm đạo lữ cùng một chỗ cộng đồng tu luyện. Nhất là có lệnh bài về sau, ở trong đó bán công pháp, có một ít chính là âm dương cân đối, linh nhục giao hòa song tương đương tu công pháp, nhìn xem đều có chút ít kích động đây. Long Bát mang theo bao tay, đi tới cây khô bên cạnh, bị đông cứng thành xe trượt tuyết thiên sư đạo kẻ ngu si. Sớm đã bị bọn họ không để ý đến, đợi lát nữa nếu quả như thật thất bại, nhất định là sẽ không dẫn hắn chạy, dù sao túi càn khôn lúc nãy cũng đã giật xuống đến. Giữ lại tính mệnh, chỉ là muốn nhìn xem có cơ hội hay không moi ra một ít lời. Đối phong lôi sát hận thấu xương bọn họ, tự nhiên cũng đối thiên sư đạo không có hảo cảm, có thể làm một đợt là một đợt, mang theo cái bao tay hai tay nắm chặt lại, cũng không biết cái này cái gọi là duy nhất một lần. Là tính thế nào, vươn tay ra, tay trái bao tay nhẹ nhàng đụng một cái cây khô liền thu hồi lại. Ánh mắt mọi người liền tập trung đến Long Bát trong tay trái. Chỉ thấy vừa mới còn đem kẻ ngu si ngón tay đốt sốt ruột cây khô. Thế mà không có ở bao tay bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hữu hiệu, kích động a, không nghĩ tới 500 điểm cống hiến đồ vật. Cư nhiên như thế hữu hiệu, âm tương đương, bao tay hóa thành khói trắng biến mất ở. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng diễn viên quần chúng tiểu phân đội tâm tình. Mang theo bao tay đụng vào, mặt đất này liền chấn động đều không có, mà cái này cái gọi là duy nhất một lần, chắc hẳn chính là từ chạm đến rời đi a. Nói cách khác, nếu như một mực nắm chặt cây khô không thả, sẽ trả ở một lần phạm vi bên trong. Long Nhất động tác nhanh nhất, trực tiếp đổi một bộ bao tay đeo lên, làm sao có thể để nữ tử lại tốn 500 điểm cống hiến đây? Nếu như có thể mà nói, thật muốn từ cống hiến của mình giá trị bên trong cầm 500 cho nàng. Để cho nàng biết mình thành ý, nói không chừng còn có thể thừa cơ vung tới tay, hai tay trực tiếp giữ tại cây khô phía trên. Quả nhiên, cái bao tay phòng hộ rất tốt, nhấc lên toàn bộ lực chú ý, phòng ngừa bản thân trừ bỏ bao tay trở ra địa phương đụng phải cây khô. Cũng phải cẩn thận bao tay đột nhiên biến mất, mà hai tay nắm lấy đi, dùng sức đi lên nhấc lên, không có phản ứng, lại dùng lực, lại không phản ứng, ai nha a, Long Nhất cái này tính tình đi lên, toàn thân linh lực điều động, toàn lực đánh ra, dùng sức nhổ một cái, phốc tương đương, cây khô bị xách ở trên tay, thế nhưng là phía dưới mặt đất nha, một đạo hào quang vàng óng, từ cây khô nguyên bản cắm địa phương bắn ra, may mắn Long Nhất lực chú ý phi thường tập trung, cấp tốc lui lại, không có bị quang mang chiếu xạ đến, hào quang vàng óng xông thẳng tới chân trời, không biết vì sao. Diễn viên quần chúng tiểu phân đội đột nhiên cảm thấy, nhiệt độ chung quanh thế mà bắt đầu hạ xuống, dưới chân những cái kia trong cái khe, nguyên bản mắt thường có thể thấy rõ ràng dung nham, từ bạch sắc bắt đầu biến thành kim hoàng sắc, lại dần dần biến thành màu cam, đây là dung nham nhiệt độ ở giảm xuống. Quả nhiên, cái này trong vòng nghìn dặm hoàn cảnh địa lý, đều là bởi vì căn này cây khô bố trí. Thế nhưng là cái này vàng dòng quang mang, thì là cái gì chứ? Ở cảm giác của bọn hắn phía dưới, cái này vàng dòng quang mang, nhất định chính là hỏa thuộc tính linh khí kết hợp thể. Trên tay cây khô, nguyên bản nám đen bề ngoài, thế mà xuất hiện vết rách. Lòng Nhất nhẹ nhàng lắc một cái, giống như là tấm gương phá toái, từ từ nám đen mảnh vỡ chóc ra, lộ ra cây khô nguyên bản bộ dáng, xanh biếc, giống như là một căn cành liễu một dạng. Cây khô trở nên mềm mại, ôn hòa, có co giãn, không có chút nào hỏa thuộc tính linh khí ở phía trên. Thay vào đó, là cực kỳ tinh thuần mộc thuộc tính linh khí, giống như là mộc tinh. Không, sau mộc tinh cảm giác càng thêm tinh thuần. Long Ngũ là mộc linh căn tu sĩ, liếc mắt liền nhìn ra khác biệt. Đây rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Long Nhất thử nghiệm thu nhập lệnh bài bên trong, lại thất bại, chỉ có thể đem nó cuốn lại, đặt trong ngực. Xong đời, thế nào? Cái kia kẻ ngu si không thấy, cái gì? Không có người nhìn xem hắn sao? Nhìn xem bị nướng cháy thi thể, chàng diện một lần lâm vào xấu hổ. Diễn viên quần chúng tiểu phân đội lực chú ý, đều bị cây khô hấp dẫn, dẫn đến kẻ ngu si ở không có linh lực hộ thể tình huống phía dưới. Sống sờ sờ bị nhiệt độ cao thiêu chết. Thế nhưng là, phong ấn thuật thi triển, thế nhưng là có môi giới, đạt tới nguyên anh kỳ về sau, trừ bỏ thể tu bên ngoài, tất cả linh tu tu sĩ tu vi đều tập trung ở nguyên anh nội bộ. Lấy nhục thân làm môi giới phong ấn thuật, ở đã mất đi nhục thân tình huống phía dưới, tự nhiên là đã mất đi tác dụng. Kẻ ngu si nguyên anh, chính là thừa cơ trốn được. Lâm tiên giới bên trong, cũng không có cái gì công pháp có thể trực tiếp đối thần thức triển khai công kích. Có, cũng trên căn bản là tu sĩ đối tự thân thần thức vận dụng, có thể đưa đến chấn thương người khác thần thức loại hình tác dụng. Còn dư lại, chính là tỉ như một chút tương đối đặc thù công kích, có thể làm bị thương tu sĩ thần thức, cái khác liền không có. Mà toàn bộ lâm tiên giới lịch sử phía trên, duy nhất ghi chép xuống tới, cũng là để cho người cảm thấy trơ trẽn, lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp, chính là đoạt xá. Làm tu sĩ nhục thân tử vong về sau, chỉ cần tu vi đạt đến nguyên anh kỳ, nguyên anh bất diệt, tu sĩ bất tử, chỉ là nguyên anh tại thiên địa bên trong lại nhận tương đối lớn ăn mòn, sống sót thời gian nhất định cũng không dài lắm. Đương nhiên, cái này phải xem tu sĩ thực lực, mà tu sĩ một khi đoạt xá thành công, liền sẽ chiếm hữu người kia toàn bộ ký ức. Có thể nói, người căn bản là không có cách phán đoán, người nọ là không phải là bị đoạt xá. Bởi vậy, Bách Tông Liên Minh văn bản rõ ràng quy định, không cho phép tu sĩ tùy ý đoạt xá người khác thân thể. Coi như còn lại nguyên anh sinh tồn, cũng có thể lựa chọn tá thi hoàn hồn. Mỗi thành phố chân bảo các bên trong, đều sẽ giữ lại một chút bởi vì một ít tình huống mà ngoài ý muốn bỏ mình. Nhưng là nhục thân lại thi thể nguyên vẹn, nếu có tu sĩ ngoài ý muốn bỏ mình, có thể lựa chọn gần nhất một nhà chân bảo các phục sinh. Phục sinh về sau, sẽ chậm chậm trả hết nợ phí tổn liền có thể. Hơn nữa lấy chân bảo các tín dự, mảy may không cần lo lắng thân phận bại lộ tình huống. Bất quá bây giờ nha, cái kia kẻ ngu si vừa mới chết, mọi người tu vi lại không nhiều, tự nhiên không có khả năng đến đoạt xá nhục thể của bọn hắn. Nhưng là nguyên anh đúng là không thấy. Phiền toái. Long Nhất lắc đầu, nhổ cỏ không trừ gốc, ngày sau nhất định lưu lại tai họa. Sớm biết như vậy, ban nãy liền trực tiếp giết hắn là được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.